Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. 039, con hát chân dung tập nhị hơi hát nàng tinh tế mà tay nhỏ nâng lên cực đại vú. Kia mặt trên còn giữ nam nhân chưa khô nước bọt. Nàng e lệ nhìn màn ảnh nói: "Thỉnh ăn ngày ngày vú bự." Ngũ quan thanh thuần điềm mỹ, con hát làm ra phóng đãng động tác. Vú bị nam nhân đùa bỡn qua dấu vết còn tàn lưu ở mặt trên. Mà nàng lại vẻ mặt không cần khi dễ ta biểu tình. Cái này làm cho nam nhân nhìn chỉ biết càng muốn khi dễ. Lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình mới hảo. Kỷ Lăng Giang không nhịn xuống, đem nàng mặt cũng thu đi vào. Này phúc xấu hổ mang tao hình ảnh bị như ngừng lại ảnh chụp. Nàng yêu Việt tự thân điều kiện hơn nữa hắn dạy dỗ yêu cầu. Này chương gợi cảm chiếu nhất định sẽ trở thành niên độ nhất chịu nam tính yêu thích tác phẩm. Kỳ đạo diễn tiếp tục nói, đi đến trên ghế nằm mặt, muốn biểu hiện đến, làm người cảm thấy hưng phấn. Trên bờ cát ghế nằm nhiều một vị mạn diệu nữ nhân. Con hát khẽ tựa vào mặt trên, hai chân điệp khởi, đem bộ ngực xông ra, tay nhỏ bắt lấy vú nhất thời đong đưa nhất thời nhéo núm vú chuyển động. Nàng đem nhũ sóng chơi đến đãng nhân tâm thần, đầy mặt mỉm cười xem màn ảnh, đôi mắt đẹp giống như đang nói, tới a, tới đùa bỡn ta đi, thân thể của ta có thể cho ngươi đùa bỡn, Lâm Khả Ngài là một người ưu tú con hát. Nàng biểu hiện làm Kỷ Lăng Giang cảm thấy hưng phấn. Hắn lặng lẽ xoa nhẹ đem đũng quần ngạnh khởi dương vật. Thầm mắng một tiếng, thao, thật mẹ nó tao. Hắn đã không nghĩ đem ảnh chụp thả ra đi. Hắn tưởng đem nàng chân quý, con hát ở trên ghế nằm lấy ra chuẩn bị tốt hạnh nhân sô-cô-la kem. Phóng tới trong miệng, giống ăn nam nhân dương vật giống nhau liếm này căn kem. Đối màn ảnh lộ ra các loại mị hoặc biểu tình, dựa theo trên hợp đồng thiêm. Một đoạn này là chỉ có thể chụp miệng nàng bộ phận, cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào kem đỉnh. Đầu lưỡi đảo qua nhô lên hạnh nhân, chậm rãi kem bị nàng liếm hóa. Kia nhỏ giọt xuống dưới kem thật giống như là nam nhân trước tinh. Bị nàng tiếp ở trong miệng một chút ăn, còn muốn phát ra từng trận rên rỉ. Tựa như phẩm vị thế gian này mỹ vị nhất đồ ăn, chỉ một thoáng Kỷ Lăng Giang cho rằng chính mình. Dương vật ở nàng trong miệng bị nàng nhấm nháp, quy đầu phun ra bạch trọc, nhiễm ô uế quần lót. Nó kiêu ngạo kêu chính mình muốn ăn thịt, chính là trước mắt nữ nhân này thịt non, đạo diễn. Ta vừa mới biểu hiện có thể chứ? Còn hát đoan chính tư thế nghiêm túc hỏi, Kỷ Lăng Giang bị kéo lại. Hắn vừa rồi thất thần, liền màn chập đều đã quên ấn, thiếu chút nữa liền phải xông lên đi ấn đảo nàng mãnh thao một đốn. Hắn bị cái này con hát hoàn toàn mê hoặc tâm trí. Này ở hắn trước nghiệp tu dưỡng giữa chưa bao giờ phát sinh qua. Có thể, hắn cưỡng chế trụ dục vọng nói, Lâm Khả Ngài đối hắn điềm mỹ cười. Chúng ta chụp được một bộ đi. Tiếp theo bộ hình như là bơ hệ liệt đúng không? Ghế nằm phụ cận có một cái rất lớn màu đen bao ni lông. Bên trong đến đều là quay chụp sở yêu cầu công cụ. Lâm Khả Ngài lỏa thân ở bên trong tìm kiếm bơ hộp. Chờ lát nữa muốn mạt đến trên người dùng, rộng lớn bích sắc bờ biển. Sóng biển thổi quét đi lên chụp đánh một chuỗi bọt sóng. Như thế mỹ lệ phong cảnh chung đứng một cái trần chuồng con hát. Nàng da bạch mạo mỹ dáng người phong tao. Kỷ Lăng Giang ảo tưởng chính mình tại đây phiến hải thao làm nàng tình hình. Nhất định sẽ sảng đến làm hắn điên cuồng. Hắn đến gần nàng, ngồi xổm xuống giúp nàng cùng nhau tìm. Lơ đãng hỏi, Lâm tiểu thư vì cái gì không muốn xuống biển đâu. Bộ ngực sữa không cẩn thận sát đến cánh tay hắn. Kỷ Lăng Giang tức khắc cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Cái loại này trơn mềm xúc cảm đủ để làm hắn vĩnh sinh khó quên. Vừa mới về điểm này thân mật hoàn toàn không đủ thỏa mãn hắn dâm dục. hắn muốn bắt trụ nàng vú chôn ở mặt trên ăn cái đủ, thật là cái vưu vật. Lâm Khả ngải mặt đỏ ngăn trở chính mình bộ ngực, tận lực bất hòa hắn tứ chi tiếp xúc. Thân thể của nàng thực mẫn cảm, đặc biệt là ở như vậy một cái đại soái ca trước mặt. Chỉ là bị hắn nhìn xem Lâm Khả ngải tiểu huyệt liền sẽ ra thủy. Kia quá ảnh hưởng nàng công tác. Nàng cũng không hy vọng bị kỳ đạo diễn hiểu lầm, tìm được rồi trang bơ hộp. Đem hộp mở ra, nàng nửa nói giỡn mà đối Kỷ Lăng Giang nói. Cũng không phải là sở hữu nam yêu đều giống kỳ đạo diễn giống nhau soái khí nha, nàng nội tâm là thực dâm đãng, thực yêu cầu nam nhân chú ý cùng chiếm hữu, nhưng nàng cũng có chút thói ở sạch, không muốn cùng xa lạ nam nhân làm tình. Càng không nghĩ bị xấu xí nam nhân cắm huyệt, Kỳ Lăng Giang cũng nửa nói giỡn nói. Kia nếu là đổi thành ta, Lâm tiểu thư liền nguyện ý. Con hát chớp chớp mắt, ngượng ngùng đứng lên không có nói tiếp. Cầm bơ tính toán đồ đến chính mình trên người, ta tới giúp ngươi đồ đi. Kỳ đạo diễn tiếp nhận nàng. Trong tay bơ tễ đến nàng cao ngất vú thượng, vừa vặn che khuất mê người hai viên nhũ quả. Trọng điểm bộ vị bị bơ làm cháo cháo che đậy ở xương quai xanh bụng nhỏ đùi cũng không một may mắn thoát khỏi. Màu trắng bơ dính vào mặt trên giống như là nam nhân bắn ra tinh dịch vẩy ra tới rồi con hát trên người giống nhau, vốn nên thánh khiết nữ thể nơi trốn dâm mi, bơ bị tễ xong rồi. Cuối cùng một chút rơi xuống hắn ngón tay thượng, Kỷ Lăng Giang duỗi tay uy đến nàng bên miệng. Lâm Khả ngài cũng không biết như thế nào, thần trí không rõ mà đem hắn ngón tay thượng bơ liếm rớt. Bơ hòa tan ở trong miệng, ngọt ngào hương vị, hắn rút ra ngón tay, sờ sờ nàng khuôn mặt, cười nói, ngoan, lại đây chụp, chờ chụp xong rồi bơ này bổ. Nàng cả người một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là bơ, dính dính tới tay đều phân không khai, tràn đầy ngọt nị hương khí. Nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng làm Kỷ Lăng Giang nghe khí vị liền thèm đến muốn mệnh, còn hát lau lau cọ đến trên mặt bơ. Nói, đạo diễn, ta đi vào tẩy một chút, sau đó lại đến chụp đi, Kỷ đạo diễn giữ chặt nàng nói. Không cần đi vào, ta giúp người xử lý đi, hắn đem nàng ném tới trên ghế nằm. Lâm Khả ngài không kịp cự tuyệt. Hắn cả người liền đè ép đi lên, giống điều chó săn ghé vào nàng trên cổ liền bắt đầu liếm cắn. Mãi cho đến bụng nhỏ đến đùi, bất luận cái gì có bơ địa phương hắn đều không có buông tha. Đặc biệt là no đủ bộ ngực, nơi đó bơ nhiều nhất, không? Đạo diễn, người buông ra ta, ân, con hát tưởng đẩy ra hắn nhưng là đẩy bất động, hắn như một tòa núi lớn. Áp bách đến nàng không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp thu, quay chụp AV quay chụp lộ ra trọn vẹn chân. Dung, tại ngoại giới nghe tới hình như là thực dâm loạn sự tình. Nhưng trên thực tế nàng công tác cũng không dâm loạn, giống hôm nay loại sự tình này là đầu một hồi gặp được. Nếu nói phía trước là vì tác phẩm hoàn mỹ, kia hiện tại lại tính cái gì? Lâm Khả ngải luống cuống, tấm tắc. Ăn nãi thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên, có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân đầu lưỡi ở cuốn nàng núm vú mút duẫn. Thân thể một trận tê dại, tứ chi mềm đến căn bản không có sức lực đi một phen đẩy ra hắn. Cho dù lại không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn thật sự làm cho nàng thực thoải mái, nàng thậm chí tưởng ấn xuống hắn đầu không cho hắn lên. Thẳng đến hai chỉ nãi nhi đều liếm đến sạch sẽ, Kỷ Lăng Giang mới chưa đã thèm ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng đôi mắt khẽ cười nói, hảo ngọt. Lâm Khả ngải mê mang mà xem hắn, màu lam con người ấn nàng chính mình, người nam nhân này thật sự lớn lên quá đẹp, nàng tim đập nhịn không được gia tốc, bộ ngực đi theo nàng dồn dập hô hấp di động, hắn vén lên nàng trên trán tóc mái. Không hề thuyết phục lực đạo, xin lỗi, ta quá yêu ăn bơ, luyến tiếc nó bị lãng phí rớt, nam tính lửa nóng thân hình dán nàng.